Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 25, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tô Diệp cười rộ lên, vội vàng đem nữ nhi ôm lại đây, ngoan bảo nên ngủ. Toa Toa lập tức nghe lời ngồi vào mụ mụ trong ngực. Nàng nguyên bản chính là mệt nhọc muốn tìm mẹ, kết quả nhìn đến người đàn ông này cắn mụ mụ. Hừ, nàng lại trừng mắt nhìn Tiết Minh Dực một chút, sau đó tay nhỏ sờ sờ Lâm Tô Diệp miệng. Hô hô. Lâm Tô Diệp mặt nhất thời cùng ánh nắng chiều đồng dạng hồng thấu, bận bịu hừ hừ nhạc thiếu nhi hống nữ nhi ngủ. Toa Toa dán chặt mụ mụ hương nguyễn ôm ấp, rất nhanh liền trên dưới lông mi đánh nhau. Tiết Minh Dực sợ Lâm Tô Diệp chịu vất vả, ta ôm nàng thượng giường lò ngủ. Toa Toa bị hắn trầm thấp từ tính thanh âm sợ tới mức một cái giật mình, thanh âm này đối với nàng mà nói quá xa lạ, không để ý liền cho rằng là người xa lạ, sợ hắn đến đoạt mụ mụ. Lập tức dùng tay nhỏ ôm lấy mụ mụ gáy không bỏ. Lâm Tô Diệp, ta đến đây đi. Tiết Minh Dực liền đem nàng nâng dậy đến. Lâm Tô Diệp hừ vài câu nhạc thiếu nhi, Toa Toa liền ngủ say. Nàng chỉ huy Minh Dực đem chăn trải ra, lại trải một khối nâu giấy dầu bố để ngừa đái dâm. Bình thường Toa Toa đều là chính mình nằm vào ổ chăn, không cần Lâm Tô Diệp ôm. Lúc này Toa Toa ngủ, nàng vậy mà có chút ôm bất động, thượng giường lò thời điểm gặp hạn một chút. Tiết Minh Dực vội vươn tay nâng nàng cùng hài tử, trực tiếp đem hai mẹ con ôm dậy đặt ở trên giường, thanh âm trầm thấp lộ ra lo lắng. Cẩn thận, Lâm Tô Diệp chính mình dọa ra một thân mồ hôi. Hài tử lớn, ôm bất động, nàng vốn khí lực liền tiểu đây cũng chính là ôm chính mình hài tử. Nếu như thế một túi lương thực, nàng được khiêng bất động. Lâm Tô Diệp đem nữ nhi dàn xếp tốt, thẳng lưng thời điểm lại đâm vào trong lòng hắn. Hắn đem tức phụ cùng nữ nhi ôm lên giường lò, liền như vậy hai tay chống mép giường cản ở sau lưng nàng, lúc này thấy nàng dựa vào lại đây liền thu nạp cánh tay ôm chặt nàng. Lâm Tô Diệp thuận tiện bị một đoàn mắt lạnh dương cương không khí bọc lấy, nàng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Tuy rằng kết hôn 8 năm, hai người một chỗ thời gian cũng không phải rất nhiều, mỗi một lần nàng cũng có chút khẩn trương. Hắn ở quân đội cấm dục lâu lắm, mỗi lần về nhà đều rất đáng sợ. Ban ngày nhìn xem nghiêm túc ngay ngắn một người, không thích nói chuyện lặng yên, buổi tối lại cuốn lấy nàng ngóng trông nhanh chóng hồi quân đội đi. Có lẽ hai người bắt đầu được không quá bình thường, cho nên ở chung đứng lên có chút mất tự nhiên. Năm đó Lâm Tô Diệp thân cận khó khăn, nàng biết mình tình huống, rất rõ ràng muốn gả cái gì người. Không thể gả cho gia cảnh kém, nuôi không sống nàng, cũng không thể lưu lại nhà mẹ đẻ một đời không gả người. Bởi vì các ca ca chung quy muốn kết hôn, không có khả năng nuôi nàng một đời. Nàng mới đầu đối thắng lợi rất hài lòng, ba mẹ hắn đều có công tác, hắn một tháng cũng 30 mấy khối tiền lương. Kết hôn về sau nàng còn có thể tiếp bà hoặc là công công ban, cũng có thể mưu một phần công tác. Ai biết Lâm Uyển Lệ ra vận dụng quan hệ nửa đường tiệt hồ, thắng lợi ra cũng thay đổi chủ ý. Lâm Tô Diệp lúc ấy rất khó chịu, không phải luyến tiếc thắng lợi, là luyến tiếc như vậy điều kiện, nhưng là không nghĩ cha mẹ bận tâm, nàng tỏ vẻ cũ không đi mới không đến. Sang năm đầu xuân nàng đi công xã mua tuyến, ở nơi đó đụng tới Tiết Minh Dực, nghe một cái nhận thức hắn đại tỷ giới thiệu, nói hắn là doanh trưởng, tiền đồ rất tốt, không mấy năm liền có thể thăng đoàn trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại một tháng tiền lương mấy chục khối, còn có các loại trợ cấp đâu. Mấu chốt tiểu tử không hôn phối, trong nhà chính cho thân cận đâu. Lâm Tô Diệp liền động tâm, liền lặng lẽ theo hắn, muốn tìm cơ hội cùng hắn một mình nói vài câu, nào biết hắn quá lợi hại, không bao xa liền đem nàng cho ném đi. Nàng không có cách, cuối cùng chỉ có thể về nhà. Nàng thăm bớt việc đi đường tắt đi, muốn xuyên qua một con sông, đầu mùa xuân mặt sông băng tan không thể trực tiếp từ trên mặt băng đi, nàng đạp lên ở giữa tảng đá lớn đầu qua sông. Kết quả cục đá kết băng trượt nàng ngã vào trong nước. Nước sông không sâu, té xuống cũng chìm không chết người. Được đầu xuân thời tiết nước sông lạnh băng, nàng mặc áo bông quần bông, một ném đi xuống kia băng hàn thủy liền hướng áo bông trong nhảy, khí lực nàng lại nhỏ căn bản lên không được. Trong lúc nguy cấp, Tiết Minh Dực cứu nàng, nàng đã đông lạnh được không đứng vững. Hắn nói tiếng đắc tội lại đem nàng ôm dậy tìm một chỗ xem hoa màu phòng ở. Lại tìm chút bó củi sinh một cái lửa lớn đống, nhường nàng cởi quy, quần áo ra nướng nướng. Hắn thì vẫn chờ ở ngoài phòng, bởi vì hắn là quân nhân, nàng toàn thân tâm tương tin hắn, nửa điểm không cảm thấy nguy hiểm. Nàng mời hắn vào phòng cùng nhau sưởi ấm, hắn trực tiếp cự tuyệt. Hắn lúc ấy cởi bỏ quần bông, áo bông không như thế nào dính thủy. Chờ nàng quần áo làm được không sai biệt lắm liền nhanh chóng mặc vào, lại cho hắn vào phòng nói chuyện. Hắn chỉ là đứng ở cửa như cũ không chịu đi vào. Kia có thể là nàng đời này lần đầu tiên như vậy dũng cảm, chủ động giới thiệu chính mình tình huống đặc biệt, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng nàng kết hôn. Nàng biết mình tâm tồn may mắn, hy vọng hắn sẽ bởi vì xinh đẹp cưới nàng. Hắn lúc ấy nhìn xem nàng, cặp kia con ngươi đen nhánh chiếu ánh lửa đặc biệt sáng sủa. Hắn nói, ta đã cứu rất nhiều người, ngươi không cần có cái gì nam nữ có khác áp lực. Nàng suy nghĩ hắn đã cứu nhiều người như vậy, khẳng định cũng có người lấy thân báo đáp bị hắn cự tuyệt. Hắn không trực tiếp cự tuyệt chính mình, lại nói như vậy, vậy có phải hay không còn có hy vọng? Nàng phồng lên tất cả dũng khí lại hỏi một lần, ta không có áp lực, ta chính là tưởng, cùng ngươi kết hôn, ngươi nguyện ý sao? Cùng người xa lạ nói loại lời này dùng hết nàng tất cả dũng khí, nàng tuy rằng mang đầu, được ánh mắt lại nhìn chằm chằm đống lửa cũng không dám nhìn hắn, vẫn luôn không đợi được hắn câu trả lời liền muốn rời đi. Liền ở nàng nếu muốn đứng dậy thời điểm, hắn đột nhiên đáp ứng, tiếng nói trầm thấp từ tính, dừng ở nàng trong lỗ tai làm cho người ta tô tô. Hắn nói, hảo, nàng về nhà đợi mấy ngày hắn mới lên môn cầu hôn, hắn nói cho quân đội kết hôn xin phép, còn muốn thẩm tra chính trị, chậm trễ thời gian vài ngày. Cầu hôn sau chỉ lại đây 3 ngày hắn liền dẫn người đến cửa đón dâu, không biết vì sao ngày đó hắn tựa hồ mất hứng, nguyên bản cũng không sao biểu tình khuôn mặt tuấn tú nhìn xem có chút lạnh, mà như là bị buộc cưới nàng đồng dạng. Mấy ngày nay trong thôn chính truyền lưu nàng cố ý nhảy sông ăn vạ một cây soái quan quân lời đồn, nàng nghĩ lại chính mình đích xác có chút ăn vạ hắn y tứ, hắn có thể không tiện cự tuyệt đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm tân hôn hai người náo loạn điểm không thoải mái, ngày thứ hai hắn liền muốn dẫn nàng đi công xã, nàng một đường lo lắng có phải hay không muốn ly hôn, ai ngờ hắn lại bổ công xã giấy hôn thú. Còn cố ý mang theo nàng chụp trương lượng tấc chụp ảnh chung dán lên. Người khác đều không dùng, hắn không giải thích nàng cũng không biết có ý tứ gì, sợ nàng chạy đổi cái xấu tức phụ trở về hay sao. Kết hôn sau hắn cùng trong nhà người nói thể chất nàng yếu không cần xuống đất, hắn dùng tiền lương nuôi, cho nàng ban đầu muốn sinh hoạt. Tuy rằng hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không nói qua cái gì lời ngon tiếng ngọt lời nói. Lâm Tô Diệp lại cảm thấy đây là nhất cọc không sai hôn sự. Hắn đối với nàng mặc dù không có trong mộng nam nữ chủ loại kia tình yêu, lại có người nhà tình cảm, hắn là cái có trách nhiệm tâm nam nhân tốt. Nếu như là trước kia, nàng cứ như vậy sinh con đẻ cái qua một đời. Hiện tại bởi vì cái kia mộng, nàng toàn bộ tâm tư đều phóng tới 3 cái hài tử cùng cả nhà tương lai mặt trên, nàng không nghĩ tái sinh hài tử khác. Vừa vặn hắn cực nóng môi dừng ở sau tai, nóng được nàng run run một chút, lần này cùng vừa rồi nhà chính nhẹ nhẹ nhất hôn lại bất đồng, rõ ràng mang theo khác ý tứ. Lâm Tô Diệp bận biểu tránh tránh, nghiêng đầu né tránh, thấp giọng. Đừng làm rộn, từ trước nàng rất ít cự tuyệt hắn, hắn cũng có thể khắc chế, quả quyết sẽ không ban ngày cầu hoan. Hôm nay giống như có chút không giống nhau, Tiết Minh rực mắt sắc thâm trầm, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng thanh u hương khí, cả người máu đều ở sôi trào. Hắn không có buông nàng ra, ngược lại đem nàng chụp ở trong ngực hôn. Qua một hồi lâu, nhìn nàng có chút chịu không nổi hắn mới buông nàng ra, dùng ngón cái giúp nàng sát một chút khóe môi. Lâm Tô Diệp mặt đã giống cái chín mọng cà chua, nhanh chóng rời đi ngực của hắn, đôi mắt không dám nhìn hắn. Người nhanh đi thúc bá ra đi đi, buổi tối có phải hay không gọi đại ca bọn họ chạy tới ăn cơm. Tiết Minh Dực nhìn nàng nhiều năm như vậy còn cùng đêm tân hôn như vậy thẹn thùng kháng cự, trong lòng liền nóng cháy, nàng có phải hay không vĩnh viễn sẽ không đối với hắn mở rộng cửa lòng, sẽ không chủ động thích hắn. Hắn tiếng nói so lúc trước khàn khàn rất nhiều, không cần, nàng vốn là yếu, nương thân thể cũng không nhiều tốt. Lại đây một đám người ầm ầm không nói, còn nhường nàng cho nấu cơm, hắn không thích. Lâm Tô Diệp kia cũng muốn đi động một chút, Tiết Minh Dực. Ân, đi đội bộ nhi. Đội bộ nhi là nam nhân nhóm tụ tập nói chuyện phiếm địa phương. Hắn trở về cùng bổn gia thúc bá các huynh đệ tụ họp, đi vào trong đó thích hợp hơn. Hắn không phải cái thích nói chuyện phiếm người, chẳng sợ cùng người nhà cũng lạ. Hắn nhường Lâm Tô Diệp nghỉ ngơi, lại như từ trước về nhà như vậy bận việc đứng lên. Mỗi lần về nhà hắn trước đem trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, có xấu tường viện sửa chữa một chút, nóc nhà có ngói bể mảnh đổi một chút, lại đem hai cái nồi và bếp ống khói, khói đạo đều thông một chút. Hiện tại lưỡng nhi tử lớn, đặc biệt tiểu lĩnh nghịch ngợm, hắn còn được nhiều kiểm tra một cái giường sưởi. Gạch mộc lũy giường lò, rất dễ dàng bị hài tử nhảy nhót vết dạn, lậu khói không nói, thời gian lâu dài có đổ sụp nguy hiểm, đều được thường kiểm tra, nếu có vết rách liền được tu bổ, có tổn hại liền muốn một lần nữa bàn giường lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng kiểm tra một chút chân tường, có con chuột động đều muốn chắn một chút. Trừ đó ra, chuồng heo, ổ gà chờ cũng phải kiểm tra duy tu một chút. Như thế sống lâu nhi, một buổi chiều tự nhiên làm không hết, hắn cũng không nóng nảy, tóm lại đi trước có thể làm xong liền hào. Thoa toa ngủ, Lâm Tô Diệp đi trước nhồi bột, buổi tối rán sủi cảo ăn. Tiết Minh Dực ở nhà, nàng liền không làm khác biệt cơm, bột mì cùng bắp ngô, cao lương mặt trộn lẫn đứng lên, trực tiếp làm tam hợp mặt liền hào. Sống mặt đặt ở trên giường chờ phát tán, nàng cảm thấy có chút buồn ngủ, liền đi trên giường nằm ở toa toa bên cạnh mê hoặc trong chốc lát. Mấy ngày nay nàng bị ác mộng đè nặng thần kinh căng thẳng, mặc dù có Cố Mạnh Chiêu hỗ trợ mang hài tử thoải mái rất nhiều, được tóm lại vẫn là nặng trịch ôm tảng đá giống như. Hôm nay có lẽ bởi vì Tiết Minh Dực trở về, có lẽ bởi vì cái gì khác, nàng cảm thấy đặc biệt thả lỏng, vậy mà liền ngủ trong chốc lát. Tiết Minh Dực nguyên bản ở sửa chữa buông lỏng băng ghế bàn ghế, nhìn nàng ngủ liền ngừng trong tay việc. Hắn đứng ở giường lò tiền nhịn không được đánh giá nàng trong chốc lát. Kết hôn 8 năm nàng còn cùng lúc trước đồng dạng xinh đẹp thẹn thùng, đương nhiên cũng có biến hóa, tính cách mạnh mẽ rất nhiều, dám oán giận bà, dám đánh điện thoại giống hắn. Nghĩ đến nàng vung cành mận gai mãn thôn truy đánh bộ dáng của con trai, hắn lạnh lùng thần sắc không tự chủ được dịu dàng xuống dưới. Nàng bên gối đầu phóng một quyển chữ lớn điển, còn có mấy cái lục tuyến ngang ngược xà vở, một chi bút chì. Tiết Minh Dực sợ nàng, liền hỗ trợ lấy ra, nhìn nàng như thế hào học, lại cảm thấy nàng càng phát đáng yêu. Hắn tiện tay mở ra Lâm Tô Diệp học chữ vở, trang thứ nhất ngay ngắn nắn nót chộp lấy chữ cái. Thành mẫu vận mẫu cũng có, còn có các loại phát âm tổ hợp. Trang thứ hai là một ít bút cắt, cùng với bút thuận quy luật, tính ra khoa tay múa chân phương pháp chờ. Mặt trên chữ viết đa dạng, xem lên đến có vài người, trong đó một cái hiển nhiên luyện qua thư pháp, bút tích tuấn tú, có xấu kim thể bộ dáng. Tự nhiên cũng có đại quân tiểu lĩnh, đại quân từ lúc bị cha nói muốn luyện tự, liền đã bắt đầu chú ý, tiểu lĩnh như cụ phá mã trương phi. May mà không cho viết được tối đen. Lâm Tô Diệp tự cũng rất rõ ràng, có chút chữ viết thật tốt xem, giống miêu đa dạng giống như, có chút tự cũng mất tự nhiên, phòng chừng bút thuận không đúng. Một cái khác vở là của nàng luyện tập sách, hắn từng trang nhìn xem mùi ngon, trong đó có vài tờ bị xé mất, bút tích lại khắc ở trang kế tiếp thường. Hắn vô tình nghiêng một chút vở, dấu vết ở trong quang ảnh hiển lộ. Hắn còn người híp híp, trái tim bỗng dưng một trận đâm đau, lập tức mạn thượng nhất cổ chua xót. Một trang giấy thượng lại tràn đầy thắng lợi ba chữ này. Thắng lợi là nàng năm đó rất vừa ý lại bị tiệt hồ thân cận đối tượng. Nàng đây là, còn nhớ thương, Lâm Tô Diệp năm đó cùng nam nhân khác thân cận chuyện này, tại kia cái trong phòng nhỏ sưởi ấm thời điểm nàng đã nói. Nàng lúc ấy một chút đều không giấu giếm, đem tình huống một năm một người nói cho nàng biết. Bao gồm thân cận thành công nam nhân lại đổi ý sửa cưới chuyện của người khác nhi. Nàng hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng nàng kết hôn thời điểm, hắn đương nhiên nguyện ý, nhưng vẫn là trái lương tâm nói một câu cứu người là phải, nhắc nhở nàng không cần cố kỵ nam nữ hữu biệt loại sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hỏi lại, hắn liền đồng ý, không hề cho nàng đổi ý cơ hội. Hắn không nói cho nàng biết. Ở công xã lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn liền sinh lòng hào cảm, chống lại nàng cặp kia xấu hổ mang sợ hãi thủy con mắt, hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảnh xuân tươi đẹp hàm nghĩa. Nàng liên tiếp nhìn lén hắn, còn cùng người hỏi thăm hắn, hắn không biết nàng động cơ, cho rằng có khắc sắp tâm, sợ là đặc vụ liền âm thầm theo dõi nàng, vừa vặn cứu lên nàng. Ở nàng nói ra tưởng cùng hắn kết hôn trong nháy mắt kia, hắn cũng không biết vì sao. 23 năm qua đột nhiên liền có một loại mãnh liệt muốn cưới một người dù. Xê vọng, tim đập rộn lên phải làm cho hắn cảm giác quá mức khác thường. Thông qua tổ chức thẩm tra chính trị, nàng ra thế trong sạch không có bất kỳ vấn đề, hắn triệt để yên tâm. Bởi vì chờ tổ chức thẩm tra chính trị kết quả cùng đồng ý kết hôn ý kiến phúc đáp, cầu hôn chậm 2 ngày, nàng tựa hồ có chút lo lắng lại cũng không oán trách, cười đến rất là sáng lạn. Cầu hôn, đón dâu, thời gian rất gấp, nhưng là hắn thật cao hứng. Hắn đi đón dâu thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn nhìn đến cái kia hủy hôn nam nhân, cũng bởi vì một chút xung đột đánh đối phương một quyền. Cũng là khi đó hắn biết thắng lợi tên này, bình sinh lần đầu tiên nếm đến ghen là cái gì tư vị. Có lẽ không chiếm được tốt nhất, bởi vì phản bội cho nên ghi khắc, nàng đến bây giờ còn băn khoăn. Hắn liếm con mắt, nhìn xem kia mấy cái cùng thây khô đồng dạng cứng rắn không hề mỹ cảm tên, trải nghiệm không đến nửa điểm tình yêu, trong lòng lại may mắn, có lẽ nàng cũng không nhớ thương người nam nhân kia. Nàng chắc chắn sẽ không như thế viết tên của bản thân. Hắn lật hết mấy cái vở, muốn từ mặt trên tìm nàng tự tay viết Tiết Minh Dực 3 chữ, kết quả là liên thây khô tự cũng không có. Ngược lại là khiến hắn nhìn đến rất nhiều thân mật, ly hôn, trả tiền linh tinh chữ. A, nàng muốn vì thắng lợi cùng hắn ly hôn, nằm mơ, kiếp sau cũng làm không thành loại kia. Hắn trầm mặc một hồi lâu, đem mấy cái luyện tự bản từng cái khép lại thả về, biểu tình khôi phục lãnh đạm, một bộ không chuyện phát sinh dáng vẻ. Hắn lẳng lặng nhìn trong chốc lát Lâm Tô Diệp ngủ nhan, cúi đầu ở bên môi nàng thân một chút, giúp nàng kéo cao góc chăn lại đi trong viện bận việc. Vì không ầm ĩ hai mẹ con, hắn đem gập ghềnh mặt đất tu chỉnh một chút. Sân đều là bùn, cửa hàng 2 cái cục đá rỗng lộ, một cái thông hướng viện môn, một cái thông hướng chuồng heo cùng nhà vệ sinh. Thời gian dài cục đá liền kiều ra, gập ghềnh dễ dàng vấp té. Hắn đang bận rộn, Tiết Minh Lưu chạy tới tìm hắn, kích động nói. Minh Dực ca, cha ta thỉnh ngươi buổi tối đi đội bộ nhi tụ họp, ăn bữa cơm trò chuyện, ngươi khẳng định sẽ nể tình đi. Tiết Minh Dực trên tay liên tục, khẳng định đi. Tiết Minh Lưu nhẹ nhàng thở ra, còn sợ thỉnh bất động Tiết Minh Dực, đến thời điểm chịu cha mắng mất mặt đâu, hắn ngồi xổm xuống hỗ trợ. Lúc này Lâm Tô Diệp dẫn toa toa từ trong nhà đi ra. Tiết Minh Lưu nhìn thoáng qua Lâm Tô Diệp, cảm giác nàng hôm nay đặc biệt mỹ, mỹ đến thần kỳ, tim của hắn liền không bị khống chế bắt đầu ưng ực thẳng nhảy, sợ tới mức hắn nhanh chóng rời ánh mắt, kêu một tiếng tẩu tử. Hắn mặt đỏ tai hồng, lắp bắp, ca, tẩu tử, đi chơi nhi a, hắn hoảng sợ không ngừng cáo từ chạy. Tiết Minh Dực quan sát nhạy bén, trước kia liền biết Tiết Minh Lưu vấn đề này, đã 8 năm thế nhưng còn không hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tô Diệp, nàng sợi tóc có chút lộn xộn, hai má nhuộm một chút yên chi sắc, có một loại lười biếng câu người mị thái. Hắn ánh mắt không khỏi thâm trầm vài phần, Lâm Tô Diệp đánh nửa bồn nước rửa mặt, lại cho nữ nhi lau một phen, lại đem tóc sơ chỉnh tề. Trước đó mị thái nảy sinh bất ngờ bộ dáng liền không có, vẫn là cái tuấn tú mỹ lệ tiểu tức phụ. Nàng dẫn toa toa dùng lực ném bao cát, thuận tiện giáo nữ nhi lưng tân học thơ. Sư hòa hầy giữa trưa, toa toa nhân tiểu trí nhớ tốt, thì thầm mấy lần liền sẽ lưng, rất nhanh liền, hạt hạt đều vất vả. Lầm bầm, Lâm Tô Diệp nhân cơ hội dạy nàng nói chuyện. Toa toa, ngươi nói ta muốn ăn cơm. Toa toa, cơm cơm, Lâm Tô Diệp nhìn khuê nữ có chút buồn rầu. Đứa nhỏ này đang nói chuyện thượng đặc biệt phạm lười, phàm là có thể sử dụng ân. Hừ hừ, chít chít giải quyết vấn đề, giống nhau đơn giản hóa. Nàng cùng đại ca đồng giảng, chẳng những không thích nói chuyện, cũng chẳng phải yêu hoạt động, cho nên nàng mới tổng hòa nữ nhi ném bao cát. Nhiều cùng cha tiếp xúc có lẽ hữu dụng, nàng liền gọi Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực ngừng trong tay việc bước đi lại đây, toa toa ngủ một giấc xem Tiết Minh Dực lại có chút xa lạ, kéo Lâm Tô Diệp vạt áo trốn ở sau lưng lặng lẽ meo meo quan sát. Nha, nghĩ tới. Là cái kia muốn ăn mụ mụ người sống. Lâm Tô Diệp ôn nhu hống nàng, ngoan bảo, đó là người cha. Cha, toa toa đầu óc lập tức hiện ra những hài tử khác cha. Mụ mụ, cô, ca ca, nãi nãi, phụ thân. Nàng không kháng cử, cái miệng nhỏ nhắn động đậy, cha. Có chút khó gọi, không chịu mở miệng. Lâm Tô Diệp biết nữ nhi tính tình, liền cười nói. Ba ba, toa toa ngọt lịm ngu gọi. Ba ba, Tiết Minh Dực vóc dáng quá cao, xem nữ nhi được cúi đầu mới được. Hắn đơn giản ngồi xổm xuống. Hảo hảo nhìn xem, về sau nhớ kỹ ba ba dáng vẻ. Toa toa nhìn xem một trương khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt phóng đại, thử thăm dò chọc chọc hắn mũi cao, cứng cứng, không giống chính mình nguyễn nguyễn. Nàng ở mụ mụ cất dấu kia trương hoa hoa trên giấy gặp qua cha, mụ mụ nói đó là ảnh chụp, đôi mắt hắc hắc, mũi thật cao. Đẹp mắt, nàng cong khởi cái miệng nhỏ, nguyễn nguyễn gọi, ba ba, Tiết Minh Dực ánh mắt không tự chủ ôn nhu xuống dưới, đáp ứng một tiếng. Lâm Tô Diệp dẫn toa toa nhiều gọi vài tiếng, đừng đợi một lần về nhà lại không biết. Nàng đối Tiết Minh Dực đạo, ban ngày ngươi nhiều cùng nàng, nhiều nói chuyện với nàng. Tiết Minh Dực, hảo, cùng có thể, nhiều lời tựa hồ khó. Hơn phần nửa mắt to chừng mắt to, kêu lên ba ba, toa toa đối với hắn lập tức thân cận đứng lên, đuôi nhỏ đồng dạng cùng hắn bên chân rất bận rộn. Nam nhân như vậy cao lớn cao ngất, nữ oa như vậy thấp bé mềm mại, một cái xem lên đến lạnh như băng, một cái xem lên đến ngọt lịm ngu, tuy rằng tương phản rất lớn, lại xuất kỳ hài hòa. Lâm Tô Diệp nhìn xem trong lòng nguyễn nguyễn, cũng chua chua. Cách chương.